Thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 4 ám ảnh, góc truyện audio.com. Ở bên trong phòng thi, do cửa kính được trường làm rất kín nên bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong nên chuyện hôn nhau giữa cô và anh vẫn là một bí mật. Anh lấy hai ngón tay mình đặt lên đôi môi mỏng của anh còn vẫn lưu lại hơi ấm của đôi môi cô bất giác. Anh mỉm cười, một nụ cười hiếm có, nụ cười chỉ có với những người anh yêu thương. Anh khẽ nói, thật thú vị, tôi sẽ theo đuổi em, Hạ Quân. Trong suốt 2 năm công tác ở trường Green, anh luôn đánh võ mồm với cô, luôn bị cô lách léo nhưng anh vẫn luôn thắng vì cô rất lễ phép với anh. Còn về phía cô, sau khi cùng Trần Tuyết Nhung về nhà thì rất hớn hở vì bao ni lông lúc sáng đã nhẹ hẳn, đồ dùng lúc sáng bây giờ chỉ còn một nồi sườn heo thôi. Cô vui vẻ bước vào nhà. Mẹ ơi, Quân Quân về rồi, cô lãnh lót kêu, thi tốt không con, bà Hạ, mẹ của cô hỏi. Dạ được, mẹ sắp đồ ra giúp con nha, Quân Quân buồn ngủ, muốn ngủ. Cô nũng nịu với bà Hạ, con ngủ đi, mẹ sắp đồ dùng Quân Quân. Bà Hạ cầm bao ni lông rồi từ sắp các thứ trong đó ra. Còn cô thì nhanh chóng chạy lên lầu thay bộ pyjama ra rồi chìm trong giấc ngủ. À, trễ rồi, một cô gái chạy hối hả vào trường. Phù, không ai bắt gặp hết may cúa. Cô thở dốc rồi rón rén bước vào lớp. Lê Hạ Quân, em đứng lại cho tôi. Một giọng trầm ấm vang lên khá lớn. Cô giật thốt mình, rồi từ từ quay đầu lại. Dạ, em chào thầy. Cô cúi gầm mặt xuống, lại bị bắt vì tội đi trễ nữa rồi. Đây là lần thứ 35 lần đi trễ rồi, lần này em có cớ gì nữa đây? Thầy ấy nói, dạ hôm nay em đi trễ là vì em bị sốt, hôm qua sốt dữ dội tận 39 độ C luôn ấy. Cô suy nghĩ rồi nói ra, anh ta từ từ tiến lại, cô tay áp vào hai má cô để kiểm tra nhiệt độ của cô khiến cô ngại ngùng. Thôi được rồi, em vào lớp đi. Anh ta nói rồi cô nhanh chóng vào lớp. Đúng là hôm qua cô có sốt nhưng chỉ là sốt nhẹ. Và cũng vì vậy mà cô không bị viết kiểm điểm lần thứ 35. Kết thúc cảnh đó thì tới cảnh hôn nhau nóng bỏng của một người con trai và một cô gái. À, cô hét lên bừng tỉnh giấc mơ khi thấy cảnh tượng đó. Sao trong giấc mơ vẫn bị ám ảnh vậy? Cô nói rồi bật dậy, lấy laptop lên online Facebook, mở ra danh sách online cô tìm kiếm Tuyết Nhung để nói chuyện nhưng không thấy đâu, chỉ thấy danh sách có một số người lạ và... Thầy Nguyên, đáng ghét mà, cô nhăn nhó rồi tắt máy. Tại sao cứ là thầy Nguyên? Nhìn đồng hồ chỉ mới 3:30, vẫn còn sớm, cô muốn đi hóng gió một chút, thay một chiếc váy xanh nhẹ, tóc xõa ra, mái tóc đen mượt mà, không quên đội nón vành và kính râm che nửa khuôn mặt do trời còn nắng chỉ chừa lại cái mũi nhỏ và đôi môi mỏng. Cô bước xuống nha chào hỏi mẹ rồi đi ra ngoài. Dưới tán cây dọc đường, cô gái xinh xắn ấy đang bước đi nhẹ nhàng. So với bộ đồng phục lúc sáng thì trong chiếc váy này tôn lên vẻ trưởng thành của cô hơn, cái tuổi 17 thơ mộng, tuổi 17 với những hoài bão ước mơ. Cô đi ra ngoài hóng gió để quên đi cảnh nên thơ lúc sáng, vì từ sáng giờ cô vẫn chưa quên được nụ hôn ấy, đặt ngón tay lên môi cô vẫn lưu lại cảm giác ấy. Hèn gì cô cứ bị ám, ảnh, khách chương.